Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1282, thân ái cổ tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, đây là còn ân, đồng dạng cũng là giao tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà bên người đáng giá hắn Hàn Ảnh Đế người làm như vậy cũng không nhiều. Người đại diện dò xét Hàn Dục An một hồi lâu mới mở miệng. Dục An, ngươi mặc dù thân sĩ, nhưng cũng không phải đối với người nào đều là như vậy quan tâm chu đáo, ngươi chẳng lẽ thật đối nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hàn Dục An lại là cười một tiếng, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Tiểu Bạch không muốn làm lạc lạp mẹ, nói xong, liền xoay người đi vào tiêm phòng bệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đại diện ý đồ quan sát Hàn Dục An biểu lộ, nhưng là đáng tiếc, cuối cùng vẫn không có bắt được cái gì dị thường. Hồ đạo diễn phim truyền hình, thân ái cổ tiểu thư, bên trong, cứ như vậy có Giang Tiểu Bạch một chỗ cắm rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi đến hợp đồng ký xong, nàng còn có chút cảm giác không chân thật. Mà lúc này Đồng Nhiễm thuận miệng nói ra một vấn đề cũng làm cho nàng có chút thất thần. Người nói, hiện tại Triệu Uyển Nhi thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Uyển Nhi thế nào? Các nàng không thể nào biết được, bởi vì không có nghe nói Triệu Uyển Nhi tại cùng nhân vật bỏ lỡ cơ hội sau có cuồng loạn cùng không cam lòng trả thù cử động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Truyền thông cũng hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có tương quan tin tức truyền tới một tơ một hào. Nhưng là suy nghĩ một chút, cái này tựa hồ cũng là bình thường, Triệu Uyển Nhi cũng là bên trong lão thủ, khụ, cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy, mặt khác chưa chắc mỗi lần làm như vậy đều nhất định có thể được đến vật mình muốn, nàng chỉ là đem mỹ mạo của mình cùng thân thể làm tiền vốn, có thể tùy ý đi đổi lấy mình muốn tài nguyên mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ tại nàng loại người này xem ra dạng này tiền vốn thậm chí là vô hạn, dùng nó đem đổi lấy nhân vật cùng thành danh cơ hội chính là kiếm lời lớn. Nếu như có thể thành vậy liền hoàn mỹ, không thành cũng sẽ không quá sinh khí. Dù sao đây cũng là một phần tình duyên, nói không chừng sau này ngày nào liền phát huy được tác dụng. Đây đại khái là Triệu Uyển Nhi tam quan. Giang Tiểu Bạch đối với cái này không dám gật bừa, nhưng cũng tại trình độ nhất định bên trong có lý giải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không phải mỗi người đều hiểu tự ái cùng giữ mình trong sạch, cũng không phải mỗi người đều muốn thông qua chính mình chăm chỉ cố gắng đến cải biến sinh hoạt. Trên đời chắc chắn sẽ có một số người chỉ muốn thông qua không làm mà hưởng, thoải mái đi đến đường tắt phương thức đem đổi lấy ngắn ngủi ngăn nắp. Nhưng ở hoa phục mỹ váy biểu tượng phía dưới thân thể của mình đến tột cùng đến cỡ nào bẩn, chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại người này có lẽ leo nhanh, có lẽ cười hoan, nhưng Giang Tiểu Bạch đối bọn hắn lại tràn ngập thương hại, bởi vì chính mình đã mất đi cái gì, chính thức có được cái gì, kia là chỉ có chính mình mới hiểu. Ấm lạnh tự biết, thông qua hư vô bọt biển mà bay lên trên bầu trời mặc dù mỹ lệ, nhưng lại ngắn ngủi. Một khi quẳng xuống liền rốt cuộc không có căn cơ một lần nữa bò lên, cuộc sống như thế không đáng ghen tị, càng không đáng vứt bỏ giới hạn thấp nhất đi học tập cùng cùng phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hợp đồng mặc dù ký, nhưng khoảng cách chính thức khai mạc còn có chút thời gian, Giang Tiểu Bạch có thể tại cái này khoảng cách bên trong trước tiên đem, giao giao nhất mộng, cho chụp xong. Mà hồ đạo diễn bên kia tạo thế lại là sớm bắt đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân ái cổ tiểu thư, Weibo chính đã thành lập, tại bọn họ ký xong hợp đồng ngày thứ hai Weibo chính liền công bố tin tức. Ảnh Hàn Dục An thủ bộ phim truyền hình, thân ái cổ tiểu thư, Giang Tiểu Bạch, đẹp mắt cộng tác tổng phổ tình yêu thần thoại. Ngươi, chờ mong sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Văn án chuyển xuống hai cái ảnh chụp, tờ thứ nhất là Hàn Dục An, tấm thứ hai là Giang Tiểu Bạch, đây chỉ là hàng ngày tư chiếu mà không phải kịch phương áp phích, nhưng ngay cả như vậy vẫn là để nhìn thấy đám dân mạng cùng nhau xôi trào. Ngoá, ta Hàn ca muốn chụp phim truyền hình, còn là thần tượng kịch, con mắt của ta không tốn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nam thần lại muốn chụp thần tượng kịch, ta rốt cục có thể nhiều mặt mở rộng tầm mắt a. Hàn Dục An cùng Giang Tiểu Bạch. Cái này tổ hợp, ta chỉ muốn đánh cái 666 a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự là không nghĩ tới a, nhưng ta tốt chờ mong. Cầu vấn mở máy sao? Lúc nào truyền ra, ta lúc nào có thể nhìn thấy Hàn Oppa a? Bạch tỷ lại phải có tân kịch a, chuyển cái băng ghế nhỏ ngồi xuống, ủng hộ, chờ mong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rõ ràng hai người nhiều năm kỳ kém, nhưng ta nghĩ đến bọn họ tổ hợp vậy mà cảm thấy có chút chảy nước miếng. Má ơi, cái này cần là thế nào Nhan Trị Đình Phong a, Hàn Dục An nghĩ như thế nào a, chuyên chú điện ảnh không tốt sao, thế nào cũng muốn chụp thần tượng kịch kiếm tiền. Còn có, chẳng lẽ hắn tại kịch bên trong diễn hơn 20 tuổi cao phú soái đi. Giang Tiểu Bạch hình tượng diễn nhân vật nữ chính ta vẫn còn thật tán thành, nhưng nam chính thay cái cùng tuổi nam diễn viên không thơm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn trên mạng phản ứng không đồng nhất, tất cả mọi người là giật mình, nhưng có người ủng hộ, có người nghi ngờ, bất quá vẫn là người ủng hộ chiếm đa số. Weibo chính công khai sau mới 2 giờ, Hàn Dục An Giang Tiểu Bạch thần tượng kịch, liền lên từ khóa nóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Tiểu Bạch đại khái nhìn một chút bạn trên mạng thái độ sau liền không có lại chú ý chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói Hồ đạo diễn là tích cực nhất đạo diễn một trong số đó. Các đoàn làm phim đồng dạng đều là tới gần khởi động máy mới có thể công bố diễn viên đội hình. Hắn ngược lại tốt, bên này mới ký hợp đồng hắn liền không kịp chờ đợi lên tiếng, sợ tuyên truyền không đủ sớm đồng dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra hắn đối với Hàn Dục An gia nhập thật sự là vô cùng mừng rỡ. Mà tại ký hợp đồng về sau, thuộc về Thân Ái Cổ Tiểu Thư, kịch bản cũng rốt cục hoàn chỉnh hiện ra tại Giang Tiểu Bạch trước mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân vật nữ chính gọi Cổ Nguyệt là một cái tân tiến công ty thành phần tri thức viên chức. Nàng hình tượng tốt, khí chất tốt, sáng sủa, hoạt bát, người Mỹ tâm thiện, hơn nữa còn sẽ tam quốc ngôn ngữ, cho nên mới vừa vào vai trò liền đưa tới trong công ty nam đồng sự lưu ý, không ít người đều đối với nàng triển khai theo đuổi. Cổ Nguyệt làm việc điệu thấp, nhưng là người cao điệu, làm việc nàng sẽ nghiêm túc hoàn thành, nhưng đối với bộ môn khác nữ đồng sự tận lực làm khó dễ lại không lưu tình chút nào thẳng chọc đi qua, cho nên có không ít đắc tội người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này đối nàng có địch ý, nguyên nhân là nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, mặt khác rất được nam đồng sự hoan nghênh. Lớn nhất dây dẫn nổ là có một cái nữ đồng sự cùng bộ môn bạn trai bị Cổ Nguyệt thu hút, từ đó đem nàng quăng, sau đó dồn sức Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt căn bản không có câu dẫn hắn, đây là nam đồng sự chính mình vấn đề, nhưng mọi người lại ngầm thừa nhận đem nước bẩn dội đến Cổ Nguyệt trên thân. Nhận định là nàng câu dẫn người có vợ, nói chuyện rất khó nghe không nói, còn đối nàng có âm thầm xa lánh. Nhưng Cổ Nguyệt không quan tâm, vẫn làm theo ý mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn ra được gia cảnh nàng rất tốt, xuyên dùng đều là làm quý đại bài, hóa trang tinh xảo, trang sức thời thượng, càng sấn nàng 12 phần mỹ lệ. Kịch bản bên trong có chi tiết. Nữ trưởng phòng sai người ở nước ngoài xếp hàng mua một cái hạn định túi sách, vừa mới nắm bắt tới tay ở công ty hướng mọi người khoe khoang. Có thể lúc này Cổ Nguyệt tùy ý từ bên ngoài đi tới, trong tay cầm bao chính là nàng cùng khoản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng thêm châm chọc là, nữ trưởng phòng chỉ có thể mua được màu đen đại chúng khoản, nhưng Cổ Nguyệt lại là hy hữu khoản màu đỏ rực. Hoa văn màu sắc phảng phất đều trong phòng làm việc phát ra ánh sáng. Thế là, nữ trưởng phòng ngay tại khoe khoang sắc mặt biến cứng ngắc, đồng sự ngạc nhiên sau khi cũng có được chỉ sợ thiên hạ bất loạn hưng tai nhạc hòa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, nàng đem nữ trưởng phòng cũng cho đắc tội. Thời gian tựa hồ biến khó chịu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng lại tại bị, toàn viên nhằm vào, lúc, có một cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn soái khí nam đồng sự hợp thời xuất hiện, thông qua quan tâm cẩn thận kịp thời đưa ấm áp hành động đả động Cổ Nguyệt, cùng với nàng trở thành nam nữ bằng hữu. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.